Hàn Lập lại chú ý tới những ma nhân này, mặc dù phần lớn pháp lực chỉ có luyện khí, trúc cơ, nhưng trong đó cũng có không ít những tồn tại hóa thần, luyện hư, mà tỷ lệ cũng tương đối không nhỏ, thậm chí đoạn đường về sau hắn còn thấy hai gã ma tôn, mà thú xa bất quá chỉ vừa mới đi qua mấy con đường, tính ra thì ngay cả một góc của Lam Bộc Thành cũng không được tính. Ồ, người nọ là, vốn bình tĩnh ngồi xếp bằng trong thú xa. Trong lúc vô tình bắt gặp một đạo nhân ảnh quen thuộc, sắc mặt hắn theo đó đại biến, lại thoáng nghẹt ngào thốt ra thành lời, không đúng, không phải là nàng, khí tức hoàn toàn không đúng. Ánh mắt Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm về phía bóng lưng đang đi về phía một gian hàng, có chút thất vọng mà tự hành phủ nhận, cũng thế, nàng cho dù từ nhân giới phi thăng lên, cũng chỉ có thể xuất hiện tại linh giới. Như thế nào lại chạy tới ma giới chứ, bất quá chỉ là bóng lưng mà thôi, hoàn toàn không thể phán định là một người được. Chẳng lẽ, gần đây tu vi tăng vọt, tâm tình lại có chút bất ổn, Hàn Lập có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng lại nhớ ra điều gì đó mà bỗng giật mình một cái, vội vàng đem luyện thần quyết niệm lại một lượt, hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức. Cùng một thời gian, lại có mấy tên cao giai ma tộc tiến vào cửa hàng mà đạo thân ảnh nọ đi tới, mà đạo thân ảnh rõ ràng là một nữ tử ma tộc che mặt bằng một tấm khăn đen, hắc xa, hơn nữa trên người còn có một tầng hắc khí mỏng manh quay cuồng bất định, bộ dáng có chút giống như một tấm lụa mỏng phủ ở ngoài thân, điều này càng khiến cho dung mạo nàng càng như ẩn như hiện, khiến người ngoài khó thể nhìn trộm mảy may. Vừa rồi Hàn Lập tuy rằng có thể vận dụng thần niệm cường đại trực tiếp tra xét chân diện mục, nhưng với thần niệm cường đại như vậy lại dễ dàng kinh động tới đám tồn tại ngoài ma tôn trong thành, cho nên hắn mới không dám lỗ mãng làm thế. Lúc này, nữ tử ma tộc kia cùng mấy tên cao giai ma tộc mặt mày dữ tợn đi vào tới giữa gian hàng, lập tức có một lão giả bộ dáng như trưởng quầy mang theo vài tên tiểu nhị chạy ra đón chào. Sau khi thi lễ thật sâu liền dẫn nữ tử đi về phía một căn phòng bí mật rồi mới cung kính nói, bái kiến sứ giả đại nhân, tiểu lão nhi sớm đã đem đồ vật đại nhân muốn có chuẩn bị thỏa đáng, đại nhân tùy thời có thể lấy đi, làm không tệ, hôm trước ta mới nói ra vậy mà hôm sau liêu trưởng quầy đã chuẩn bị đầy đủ, xem ra, đưa ngươi lên làm trưởng quầy xem ra vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng. Hắc xa nữ tử ngồi ở trên ghế liếc mắt xem xét trưởng quầy một cái liền nhàn nhạt nói một câu, thanh âm vừa thốt ra cực giống tiếng Hoàng Anh, cực kỳ dễ nghe, không dám, tiểu lão nhi chỉ là cần tuân mệnh lệnh đại nhân làm việc mà thôi. Liêu trưởng quần mặt mũi tràn vẻ mua tài, cười làm lành, nói, Thạch Hỏa, ngươi đem thứ đồ vật kia đều đem lại đây đi. Hắc xa nữ tử không hề để ý tới lão giả mà liếc mắt nhìn về phía gã đại hán ma tộc đầu mọc một sừng phân phó một tiếng, vâng, thất tiểu thư. Tên đại hán ma tộc kia đáp ứng một tiếng, ngay lập tức liền theo tiểu nhị đi ra ngoài cửa. Kế đó, hắc xa nữ tử cứ lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế như trước, cũng không có hứng thú nói gì thêm nữa, lão giả cùng vài tên cao giai ma tộc khác tự nhiên chỉ có thể thành thực đứng ở một bên. Đồng dạng cũng không dám hó hé nửa lời, đại khái qua một chén trà, đại hán ma tộc kia cùng tên tiểu nhị lúc trước lần nữa quay trở lại gian phòng, cũng hồi bẩm nữ tử rằng thứ đồ vật kia toàn bộ đều đã tới tay. Hắc xa nữ tử nghe vậy bất động thanh sắc gật gật đầu, rồi lại không chút dấu hiệu hỏi một câu, Liêu trưởng quỷ, ngươi chủ trì công việc tại cửa hàng này đại khái là bao năm rồi, khải bẩm đại nhân. Tiểu nhân từ 200 năm trước được điều tới đây, một mực vẫn phụ trách cửa hàng này cho tới nay, trái tim Liêu trưởng quầy đập mạnh một cái, không dám hời hợt kính, cẩn đáp, chỉ là bản thân hắn trước mặt hắc xa nữ tử bất giác lại thấp đi hai phần, 200 năm, thật đúng là không ngắn, thời gian dài như vậy, thân gia ngươi xem như cũng rất phong phú à. Hắc xa nữ tử khẽ thở dài một câu nhưng lại thốt ra một câu khiến cho lão giả hãi hùng khiếp vía, sứ giả đại nhân, có phải hay không hiểu lầm gì đó, tiểu nhân từ khi trưởng quan nơi này một mực không chút sơ sẩy, cũng không làm ra chuyện gì quá phận, đại nhân, ngay cả đại nhân được bề trên phái xuống giám sát cũng không thể oan uổng phán định tiểu nhân được a. Liêu trưởng quầy có chút cấp bách nói, có hay không có vấn đề. Không phải ngươi nói là được, Mộ Tịch, ngươi mang thứ đó lấy ra đi, cùng lắm là cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắc xa nữ tử cười lạnh một tiếng, bỗng hướng một người đứng cùng với đám tiểu nhị ở phía sau lưng lão giả phân phó một tiếng, vâng, thất tiểu thư, cửa hàng này vài chục năm gần đây nhập số lượng hàng, giá cả cùng với đối tượng giao dịch đều ghi lại ở đây, kính tiểu thư xem xét, người này nhìn qua chả khác gì những tiểu nhị khác. Bề ngoài bất quá chỉ khoảng 16-17 tuổi, vừa nghe xong nữ tử phân phó liền cung kính đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ đen dương cao lên đầu, cao giọng nói, dịch giả, khúc này ý nói là tên tiểu nhị kia được nữ tử gọi tên liền bước ra khỏi đám người rồi quỳ xuống thi lễ, nên đoạn sau mới có nói là đứng dậy lấy ra cuốn sổ đen, khúc này có lẽ tác giả viết thiếu ý nên mới khó hiểu như vậy, Liêu trưởng quầy thấy một màn này. Vẻ mặt thoáng cái cắt không ra giọt máu, mà hắc sa nữ tử lại khẽ vẫy một tay, phốc một tiếng, cuốn sổ đã bị nhiếp vào trong tay, cũng cúi đầu nhìn lướt qua một lần, quả nhiên, cùng với sổ sách ngày trước ngươi đưa ra căn bản là hoàn toàn khác nhau, ngắn ngủn vài chục năm ngươi lại tham ô nhiều như thế, tính cả những khoảng thời gian khác mà nói, số lượng gộp lại có thể nói là cực kỳ kinh người, Liêu trưởng quầy. Người còn có lời gì để nói, hắc sa nữ tử vừa ngẩng đầu lên liền khép cuốn sổ lại, nhàn nhạt nói, một lời nghe ra không chút cảm tình nào, mộ tịch, ngươi dám mang lòng ám hại ta, thất tiểu thư, tiểu tử này cùng lão phu có thù oán riêng, căn bản là ngậm máu phun người, sổ sách này nhất định là gian dối, có gian dối hay không rất nhanh ta sẽ biết, ta sẽ dùng siêu hồn thuật với ngươi, nếu như thật sự thì ngươi chết không oan. Nếu là giả dối tự ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi, hắc sa nữ tử khẽ cười một cái nhưng lời vừa ra lại khiến cho Liêu trưởng quỷ sợ tới hồn phi phách tán, không, lão giả ra sức liều mạng quát một tiếng, tay áo bỗng nhiên run lên, một đoàn hắc khí cuồng quét tới, đồng thời cũng đem vật giấu trong tay áo lật chuyển lấy ra, đúng là một tấm phù lục màu vàng, cũng nhanh chóng thúc giục theo đó, thân hình Liêu trưởng quỷ thoáng chút mơ hồ. Trực tiếp hướng mặt đất chui xuống bỏ chạy, chỉ là kết đan kỳ mà cũng dám dùng chút tiểu đạo như vậy mà qua mặt ta sao, hắc sa nữ tử ngồi trên ghế mặt không động một cái nhưng đại hán ma tộc Thạch Hỏa lại nhe răng cười một cái, đại thủ đột nhiên hóa thành chảo đánh tới, lập tức cả căn phòng nổi lên một trận cuồng phong, đem toàn bộ số hắc khí cuốn đi không còn một mảnh. Đồng thời thân thể Liêu trưởng quầy mới tiến xuống mặt đất được một nửa cảm giác được thân thể như đông cứng lại, giống như bị một cỗ vô hình cự lực nào đó khống chế, vô pháp nhúc nhích mảy may, thất tiểu thư tha mạng, tiểu nhân nguyện ý đem tất cả đồ vật tham ô hoàn trả toàn bộ, Liêu trưởng quầy liều mạng dốc sức hét lớn, hắc sa nữ tử gặp cảnh này lại thở dài một hơi, không nói hai lớn hai ngón tay bắn ra, tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc mang lập tức lóe lên rồi từ ngay chỗ mi tâm lão giả xuyên thủng mà qua, mà đại hán Thạch Hỏa lúc này cũng thu hồi lại bàn tay, lập tức phù phù, một tiếng, thi thể Liêu trưởng quỳ thoáng cái rũ xuống đất, đáng tiếc, ngươi tham ô quá nhiều, cũng không biết ngươi sớm bán đi đâu rồi, nếu không, lưu lại ngươi một mạng ngược lại không phải không được, mộ tịch từ hôm nay ngươi chính là trưởng quản nơi này, thi hỏa sao? Thu thập thi thể này một chút, chúng ta đi thôi, còn mấy nhà nữa ta muốn đi, hắc sa nữ tử phân phó vài câu, lúc này từ trên ghế đứng lên, thong dong đi ra ngoài cửa, chú, sao chỗ này tác giả ghi là thi hỏa nhưng phía dưới lại là Thạch Hỏa ra tay, khúc này khó hiểu nha, tên gọi là mộ tịch kia tự nhiên đại hỉ, vội vàng quỳ xuống cảm ơn, mà ma tộc đại hán lại đáp ứng một tiếng. Mở miệng hướng thi thể phun ra một cỗ hắc sắc ma hỏa đem thi thể lão giả biến thành cho tàn, sau đó giữ tợn cười một tiếng rồi theo nữ tử đi ra ngoài, đây là cửa hàng lớn nhất nơi này, Hàn Lập bước xuống thú xa đánh giá tòa nhà có chút cổ xưa trước mắt, đuôi mày khẽ nhướng lên hướng xa phu hỏi một câu, trên cánh cổng lầu cách bất ngờ treo một tấm bảng hiệu Thiên Hải Các tiền bối. Thiên Hải Các này bề ngoài nhìn như không chút thu hút nhưng tuyệt đối là cửa hàng niện đại đệ nhất bổn thành, Sa Phu thập phần khẳng định, nói, tốt ta sẽ xem trước một chút a. Hàn Lập nghe vậy, tựa hồ có chút bán tín bán nghi nhưng vẫn xuất ra ma thạch thanh toán rồi ngông nghênh hướng lầu các đi tới, vừa bước vào lầu các hắn liền cảm nhận được một tia không gian ba động, tiếp đó trước mắt sáng lòa. Một cái đại sảnh diện tích vài mẫu lập tức xuất hiện trước mắt chật chật, dĩ nhiên là vận dụng không gian ma khí mở ra một tiểu tu di không gian, xem ra nơi này mặc dù không đúng là cửa hàng lớn nhất nhưng tuyệt đối là một trong số đó, Hàn Lập không khỏi tấm tắc khen lạ một tiếng, ánh mắt lúc này mới hướng cả gian đại sảnh quét qua một cái, trong gian đại sảnh được chia làm hai khu, khu vực bình thường được kê nhiều chiếc bàn đá dài. Bên trên bày biện đủ các loại tài liệu cùng bảo vật, phía sau bàn đá cứ cách nhau 10 trượng lại có một thị nữ dung mạo trẻ trung đang đứng tiếp đón khách nhân, tại xung quanh khu vực này có hơn 10 nam nữ ma tộc đang lựa chọn đồ vật gì đó, mà thị nữ đứng bên cạnh lại thỉnh thoảng mỉm cười giảng giải vài câu, còn ở một phía khác của đại sảnh được một tầng quang cháo mỏng màu xanh biếc bao phủ. Tại cửa của màn quang cháo có hai gã giúp việc mặc quần áo màu xanh khuôn mặt không chút biểu tình đang đứng ở đó, bên trong quần quang cháo được bày biện ra vài cái giá chứa đồ, bên trong cũng tùy tiện xếp vào một ít bảo vật nhưng xem kỹ lại thì những bảo vật này có giá trị cao hơn rất nhiều so với những thứ bên ngoài, Hàn Lập khẽ cau mày đem linh áp trên người thả ra một phần. Tuy chỉ để lộ ra tu vi luyện hư hậu kỳ nhưng cũng đủ để tất cả đám ma tộc trong đại sảnh cảm ứng được, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn với bộ dáng kính sợ, lúc này tầng quang cháo khẽ chớp động, từ bên trong bước ra là một nữ tử xinh đẹp có tu vi hơn xa so với đám thị nữ đang đứng bên ngoài, nàng khoảng 23-24 tuổi, một thân mặc cẩm bào càng tôn thêm vẻ ung dung nhã nhặn.

Mà vấn đề là tác giả viết phần thoại và phần suy nghĩ đều để trong ngoặc kép nên có thể có hơi khó hiểu ở khúc này. Nghe nói trên tay các hạ có đại lượng dị ma kim, điều này có đúng hay chăng? Hàn Lập cũng không có chút khách khí, sau khi ngồi xuống trước mặt tên thanh niên liền đi thẳng vào vấn đề. Việc này không giả, bằng không tại hạ cũng không cho người mời đạo hữu đại giá tới đây. Thanh niên ma tộc cũng ngồi xuống. Nghe Hàn Lập hỏi vậy liền cười cười, đáp, đã như vậy, không biết trong Vô Ưu đạo hữu có được nhiều ít dị ma kim, dự định bán ra thế nào? Hàn Lập gật gật đầu, hỏi lại một câu, cái này không vội, Vô Ưu trước còn một chuyện cần phải nói với đạo hữu một cái, đạo hữu nếu cảm thấy không có gì thì chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp, bằng không, đạo hữu cũng chỉ có thể đến từ đâu thì trở về nơi đó mà thôi, khẩu khí Vô Ưu đột nhiên biến hóa. Thần sắc ngưng trọng, nói, đạo hữu có chuyện cứ nói là được, tại hạ cũng không phải là dạng hoa trong bình. Hàn Lập nghe xong, cười đáp, tốt, xem ra đạo hữu cũng là người thống khoái, các ngươi lui ra ngoài chờ một lát, chờ ta cùng khách quý thảo luận xong sẽ gọi các ngươi vào. Vô Ưu vỗ tay ha hà cười lớn, nhưng ngay lập tức sắc mặt thoáng trầm xuống rồi hướng đám thủ hạ phân phó một tiếng. Những tên ma tộc còn lại nghe vậy liền kính cẩn đáp ứng một tiếng, liền ào ào ra khỏi phòng, mà tên nam tử râu cá chê kia từ khi đi vào nơi này cũng không dám lộn xộn, cũng rối rít thi lễ, đồng dạng cũng lui ra ngoài. Lúc này, Vô Ưu vung tay áo lên, vài kiện ma khí đen kịt bộ dáng giống như lệnh bài bay ra, tại hư không phụ cận quay tròn một cái liền biến ảo thành một tầng quang cháo đen nhánh. Đem hai người cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, Hàn Lập thấy cảnh này ánh mắt hơi chớp một cái, trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần hứng thú, nam tử ma tộc trước mặt cẩn trọng như vậy, hiển nhiên chuyện tiếp sau ắt không nhỏ, khiến đạo hữu chê cười rồi, nhưng sự tình trọng đại, tại hạ không thể không cẩn thận một chút, Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, trước tiên áy náy giải thích một câu, không can hệ. Hiện tại đạo hữu có thể nói được rồi chứ, Hàn Lập tự tiếu phi tiếu sao, nói, chú, sao cười như không cười, cái này tự nhiên, tại hạ sở dĩ cẩn thận như vậy chủ yếu là lai lịch nhóm dị ma này quả thật có chút không thể để lộ ra ngoài được, tại hạ có thể dùng một cái giá cực thấp bán ra cho đạo hữu, nhưng đạo hữu cũng phải phát tâm ma huyết thể, vô luận là sau khi giao dịch xuất hiện biến hóa gì thì cũng không được liên can tới tại hạ. Thanh niên ma tộc chăm chú nhìn Hàn Lập từng chữ nói, ý đạo hữu là, các ngươi chỉ đem đồ vật kia giao cho ta xong, hậu quả sau đó chỉ có mình ta gánh chịu, không thể liên lụy tới các ngươi. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu, ha ha, đạo hữu chắc hẳn cũng là một người có lai lịch lớn, thoáng cái liền nhìn rõ mọi việc, tại hạ mặc dù nói thế nhưng một khi giao dịch hoàn thành. Chỉ cần đạo hữu không lưu lại nơi đây lâu dài, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, lúc trước tại hạ nói vậy chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, thần sắc Vô Ưu thoáng thả lỏng xuống, khẽ cười, nói, dịch giả, đoạn này tác giả viết lung tung rồi, lai lịch thì có liên quan gì tới việc nghe cái liền hiểu đây, hơi thừa ý, nhưng dù sao cũng dịch ra cho nó sát với nguyên văn thôi, à, xem ra Vô Ưu đạo hữu không lo ta sẽ sớm bị người tra ra được. Rồi không cẩn thận đem đạo hữu cùng mấy vị còn lại tiết lộ ra, Hàn Lập nghe xong, cười hắc hắc, nói, đạo hữu suy nghĩ như thế nào tại hạ không muốn hỏi nhiều, Vô Ưu nghĩ rằng, lai lịch số dị ma kim này phạm vi liên lụy khá lớn, cụ thể cũng không thể nói ra rõ ràng được, cho nên, đạo hữu có nguyện ý hoàn thành bút giao dịch này hay không lại là do đạo hữu quyết định, vẻ tươi cười trên mặt Vô Ưu vừa thu lại, thần sắc có chút ngưng trọng, nói. Tại hạ nếu không thu đám dị ma kim này lại, sợ rằng Vô Ưu đạo hữu sẽ không có ý định để tại hạ rời khỏi đây dễ dàng rồi. Hàn Lập trầm mặc một chút, tinh quang trong mắt chớp một cái, nói, đạo hữu quá lo lắng rồi, tại hạ sẽ tuyệt không dám làm ra bất cứ sự tình bất lợi gì đối với đạo hữu mà chỉ có thể dùng một loại tiểu bí thuật xóa đi chút ký ức mà thôi. Lúc này, thanh niên ma tộc thản nhiên nói, tiêu trừ ký ức, biện pháp này thực không tệ. Nhưng mà sự tình có liên quan tới thần niệm, cho dù là bí thuật huyền diệu đến mấy thì vẫn tồn tại khả năng thất bại, mà tại hạ cũng không có nguyện ý để người khác tùy ý thiết đặt cấm chế lên người. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không chút khách khí, nói như vậy, đạo hữu thực không muốn cùng tại hạ hoàn thành bút giao dịch này, khẩu khí thanh niên ma tộc biến lạnh, nói. Sự tình chiếm đại tiện nghi ta sao không dám làm, có bao nhiêu dị ma kim nói ra một cái giá đi, ta muốn tất cả. Hàn Lập thần sắc ngưng lại, cười hắc hắc, nói, tốt, chỉ cần các hạ nguyện ý làm bút giao dịch này, tự nhiên cũng không cần phải tiêu trừ ký ức, chẳng qua tâm ma huyết thể cũng cần phải rõ ràng a. Vô Ưu nghe vậy trong lòng thoáng nhẹ xuống, tiếp đó liền hưng phấn, nói, tâm ma huyết thể cũng không có gì đáng nói. chẳng qua tốt nhất vẫn là thương lượng giao dịch dị ma kim trước đã, nếu số dị ma kim trong tay ngươi không khiến ta hài lòng thì bút giao dịch này còn thành hay không lại là chuyện khó đoán, thanh âm Hàn Lập biến đổi, nói, không biết ngoài 2000 miếng có đủ lọt vào pháp nhãn đạo hữu, tới lúc này rồi, Vô Ưu tự nhiên đem con bài chưa lật của mình nói ra, 2000 miếng, cho dù Hàn Lập sớm có chuẩn bị từ trước. Nhưng khi nghe tới con số như vậy sắc mặt không nhịn được phải thay đổi vài lần, số lượng nhiều như vậy cơ hồ ngang ngửa với tổng số dị ma kim mà hắn vơ vét được trong mấy ngày qua, sự tình thật sự là có chút quỷ dị đi, giá cả thế nào, cho dù tất cả đều là dị ma kim nhưng phẩm chất nếu không đủ yêu cầu của ta, ta không nhất định sẽ lấy toàn bộ, tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động nhưng mồm miệng lại không chần chờ chút nào, nói. Đạo hữu cứ yên tâm, tất cả đều là dị ma kim cực phẩm, nguyên văn, tối thượng phẩm, tuyệt đối không lấy thứ phẩm cho đủ số, cho nên đạo hữu chỉ cần cấp cho một cái giá thấp hơn 3 phần bên ngoài là được, thanh niên ma tộc vỗ ngực cam đoan, cũng nhoáng đem một tay xòe ra 3 ngón trước mặt Hàn Lập giơ ra một cái. Tại hạ mạo muội làm chuyện nguy hiểm như vậy mà đạo hữu cũng chỉ bỏ ra 3 phần sao, cái giá này vẫn là quá cao đi, Hàn Lập nhíu hai mắt lại, chậm rãi lắc đầu, vậy, giá của đạo hữu dự định nhiều ít ra sao, Vô Ưu không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười, hỏi, ta chỉ có thể chấp nhận giá bằng một nửa bên ngoài, bằng không bút giao dịch này tại hạ thà rằng không làm, Hàn Lập không chút do dự, dường như đối với tất cả đều có suy tính qua một lần. Nói, tốt, một nửa thì một nửa, chỉ cần các hạ đồng ý phát ra tâm ma huyết thệ thì không còn vấn đề gì nữa, hơn nữa, giao dịch lần này cũng phải mau chóng tiến hành, không nên trì hoãn thêm nữa, không bằng như vậy đi, ngày mai vẫn giờ này tại đây, chúng ta liền tiến hành giao dịch thế nào, đương nhiên nếu đạo hữu vẫn còn bận tâm thì chi bằng gọi thêm mấy người nữa cũng được, có chút ngoài dự liệu của Hàn Lập. Tên thanh niên ma tộc chẳng qua chỉ tự suy tính lại một chút liền luôn miệng đáp ứng, cũng lập tức đưa ra thời gian và địa điểm giao dịch với bộ dáng cấp bách như thế của đối phương, trong lòng Hàn Lập cũng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng vẫn gật gật đầu, sau đó liền ngáp một cái, nói, không thành vấn đề, cứ như lời Vô Ưu đạo hữu nói đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giao dịch còn người giúp đỡ, hắc hắc, đến lúc đó nói sau. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, tại đây giờ này ngày mai Vô Ưu lại kính cẩn chờ đại giá của đạo hữu, thanh niên ma tộc hướng Hàn Lập ôm quyền, không chút che giấu vẻ hưng phấn, nói, chuyện đã xong, tại hạ trên người còn có chút việc cũng sẽ không ở lại đây nữa, Hàn Lập lập tức đứng dậy, thản nhiên nói, Vô Ưu tự nhiên không ngăn chờ chút nào. Sau khi đem tầng quang cháo rút đi liền khách khách khí khí tự mình tống tiễn Hàn Lập ra tới cửa phòng ngoài, cho đến tận khi không còn thấy bóng dáng Hàn Lập nữa thì mới hướng đám nam nữ ma tộc ở phụ cận vẫy tay một cái, lần nữa mang theo đám người quay trở lại gian phòng lúc trước, đại ca, sự tình có thành không, một gã nam tử ma tộc gương mặt có chút tương tự Vô Ưu vừa tiến vào đại sảnh liền không nhịn được hỏi lớn một câu, tam đệ yên tâm. Tự nhiên là thành, hơn nữa ngày mai sẽ lập tức tiến hành giao dịch, Vô Ưu mỉm cười, nói, thật tốt quá, cuối cùng cũng đem đám khoai lang nóng kia tống xuất ra được, đại ca, chúng ta giao dịch xong có hay không lập tức rời khỏi Lam Bộc Thành, tên nam tử ma tộc kia mừng quá đỗi, vội vàng hỏi lại một câu, đương nhiên là ly khai lập tức Thiết Hổ, những thợ mỏ kia ngươi xử lý sạch sẽ chưa? Sẽ không lưu lại chút hậu hoạn nào chứ, Vô Ưu đáp lại một câu, bỗng nhiên lại hướng một gã trung niên trong đám người hỏi một câu, lão đại yên tâm, những người biết rõ nội tình đều đã xử lý xong, đều không lưu lại một người sống, thậm chí vì ngừa vạn nhất ta còn đem cả tòa mỏ quặng phong kín hoàn toàn, cho dù thực sự còn người tránh được kiếp nạn này cũng tuyệt không có cách nào thoát ra trong thời gian ngắn được. Trung niên ma tộc có chút vội vàng, cung kính nói, tốt lắm, chúng ta ở Lam Bộc Thành này tự động khai thác mỏ quặng nguyên bản chính là phạm vào mấy thế lực đáng kiêng kỵ, lúc này mà bên ngoài biết được chúng ta có nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới đại họa sát thân, chỉ có thể vội vàng đem tất cả lén lút bán ra ngoài, sau đó lập tức viễn độn ly khai nơi này, vậy mới có hy vọng bảo vệ tính mạng được, Vô Ưu thở ra một hơi. Vẫn có chút lo lắng, nói, lão đại, chúng ta hà tất phải mạo hiểm bán ra ở trong thành, sao không mang theo chúng cùng viễn độn rồi sau đó mới tìm một thành trì khác tìm kiếm cơ hội thích hợp bán ra, như vậy, giá cả cũng sẽ không bị ép thấp như vậy, một nữ tử ma tộc gương mặt thanh tú trong đám người vẫn có chút không cam lòng, nói hay, ngươi thật muốn, người chết vì tài, chim chết vì thực, sao, mang theo chúng ly khai nơi này. Đó là chúng ta tự đi tìm đường chết, nếu chúng ta thành công mang theo một khoản đại tài phú trên người mà ly khai nơi này, những thế lực kia cho dù biết rõ hơn phân nửa sẽ không cố sức truy sát chúng ta, nhưng nếu mà mang theo khoáng thạch mà nói, sợ là chúng ta chạy tới chân trời góc biển thì những thế lực kia vẫn tuyệt không dễ dàng buông tha, huống hồ.

Nhưng sau khi bóng dáng của Hàn Lập biến mất đằng sau khúc quanh, lúc này lão già mặc áo màu cho mới ngẩng nhìn lên, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, linh áp thật quá sức cường đại, xem ra không phải là loại luyện hư kỳ bình thường rồi, phải lập tức thông báo cho mấy tên phía sau không cần chặn lại mới được, người này hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Quảng Nguyên Trai. Lão già thì thào tự nhủ vài tiếng rồi khẽ khua ngón tay nhanh như chớp trên bìa quyển sách cổ, vài cái ký hiệu màu đen nhạt hiện ra rồi lóe lên nhập vào mặt bìa màu bạc không thấy bóng dáng, sau khi lão già thở dài một hơi, thân hình cũng dần mơ hồ đi, phía dưới tán cây đại thụ chợt phát ra một quang đoàn màu xanh rồi nhanh chóng tan biến, sau thời gian khoảng một bữa cơm. Hàn Lập đi theo con đường nhỏ đến trước cửa một tòa lầu các cao đến 5 tầng, cả tòa lầu các này được chạm trổ từ một loại gỗ màu trắng, hơn nữa nước gỗ đã hơi ngả sang màu vàng, dường như có từ rất xa xưa, đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi, mà trước cửa tòa lầu đã có một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục đang lẳng lặng đợi ở đó, thiếu nữ nhìn khoảng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Dựa vào trang phục mà nàng đang mặc thì chắc đây là một nha hoàn, nàng vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức không chút hoang mang tiến lại rồi chỉnh đốn trang phục thi lễ, Hy Nhi xin bái kiến tiền bối, mời người đi theo tiểu tỷ, tiểu thư nhà ta đang ở trên lầu đợi người đại giá, tiểu thư nhà ngươi, ta thật không nghĩ tới chủ nhân của Quảng Nguyên Trai lại là một vị tiên tử. Nếu như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi, Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, liền theo thiếu nữ mặc áo xanh hướng về phía cửa chính bước tới, chỉ mới bước chân qua ngưỡng cửa Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hàn ý nào đó khiến hắn rùng mình, cũng may là pháp lực trong người lập tức lưu truyền một trận, cảm giác khác lạ tan đi, mọi thứ mới khôi phục lại như thường, nhưng sau khi đem thần niệm quan sát bốn phía. Hắn liền phát hiện ra trong hư không như ẩn như hiện dao động của cấm chế, hiển nhiên nơi này đã bị người ta bày ra một loại cấm chế lợi hại, nhưng có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm thì có thể thấy được loại cấm chế này không hề đơn giản, mà ở tầng một tòa lầu ngoại trừ được bày biện vài bộ bàn ghế đơn giản cùng mấy bức tranh cổ trên tường thì không còn vật nào khác nữa, Hàn Lập đem ánh mắt hướng về bức tranh cổ gần nhất đảo qua. Sau đó lại thoáng nhìn qua mấy bức khác trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gật đầu, bức tranh cổ này vẽ một cái gương đồng loang lổ rỉ sét, trông sống động như thật nhưng đã có chút tổn hại không còn nguyên vẹn, ba bức còn lại cũng phân biệt vẽ một cái trường kiếm màu lam hàn quang lập lòe, một cái trường thương màu vàng rực rỡ, và cuối cùng là một cái lệnh bài hình tam giác thế nào. Có phải tiền bối đã nhìn ra điều gì, nếu đúng là như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà tiền bối đã nhìn ra sự ảo diệu trong tứ tượng đồ, đủ thấy nhãn lực của người rất cao, có thể xếp vào nhóm 100 người khách đứng đầu của bổn trai, tiểu nha hoàn Hy Nhi thấy vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, chỉ là 100 người đứng đầu thôi sao, Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ không cho là đúng. Tiền bối không nên xem thường 100 người đứng đầu này, bọn họ đều có tu vi luyện hư như tiền bối, ngoài ra tất cả đều là hạng người có thanh danh hiền hách, nàng nha hoàn mặc áo lục này vội vàng giải thích 100 người đứng đầu, hắc hắc, nếu có người thực sự cho rằng bốn bức tranh này chỉ là một tòa tứ tượng trận bình thường thì khi bị cấm chế này vây khốn e rằng kết cục ngã xuống chỉ là việc sớm hay muộn. Các ngươi còn bí mật bố trí thêm một cái trận pháp nữa, hẳn đây mới là đòn sát thủ đi, không biết về điều này thì trong số khách của quý trai có bao nhiêu người phám phá ra, Hàn Lập cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một hơi nói ra tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, số người có thể khám phá ra thật giả của tứ tượng trận tự nhiên càng hiếm, thực cũng không quá 10 người, hơn phân nửa số người bọn họ đều là ma tôn tiền bối. Nếu tiền bối có thể làm được điều này thì tự nhiên sẽ không phải thử thách ở tầng 2 như quy định nữa mà có thể trực tiếp lên tầng 3 gặp tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà chúng ta đang ở lầu 3 xin đợi quý khách. Lúc này thiếu nữ áo xanh đã thực sự kinh hãi, nàng trợn to đôi mắt nhìn Hàn Lập rồi trả lời tốt ta cũng muốn gặp qua một lần. Nghe nói vị chủ nhân của Quảng Nguyên Trai này ở khu vực Lam Bộc Hồ không có gì là không thể làm được. Hàn Lập cũng không có ý kiến gì khác, tự nhiên gật đầu đồng ý, tiếp đó hắn lại đi theo thiếu nữ mặc áo lục Hy Nhi dễ dàng đi lên tầng lầu các thứ hai, tầng lầu thứ hai này được bày biện hoàn toàn khác hẳn với tầng một, ngoại trừ mấy bộ bàn ghế đơn giản ra, khắp nơi còn có nhiều chậu hoa với đầy đủ màu sắc, lại có thêm cả các loại linh thảo không biết tên nữa, mà đang đứng trước mấy chậu hoa là một thiếu phụ có mái tóc màu hoa dâm. Khuôn mặt mềm mại dị thường, lúc Hàn Lập tiến vào cũng chính là lúc thiếu phụ này đang cầm trong tay một chiếc bình ngọc màu xanh biếc, chiếc bình phun ra dòng nước suối trong suốt tưới lên một gốc cây đỏ sậm, Chu Di, vị tiền bối này chính là vị khách mà tiểu thư hôm nay muốn gặp, hắn đã nhìn ra được cấm chế thứ hai ở tầng 1, Hy Nhi liền trực tiếp dẫn hắn lên gặp tiểu thư.